diễn đàn thư viện audio.net mời các bạn thưởng thức tiếp truyện Lệnh Xé Xác do Dân Ngọc diễn đọc. Thư viện audio là nơi cung cấp truyện audio đầy đủ tất cả các thể loại. Các bạn có thể vào thư viện nghe trực tiếp hoặc tải về máy nghe miễn phí. Lệnh Xé Xác. Mời các bạn cùng nghe. Chương 90. Chí Tôn trầm giọng. Có thể lão tiền bối rơi vào một cuộc diện đánh lừa to tát mà mãi tới bây giờ vẫn chưa hay. Bắt đầu, lão ma trợn cặp mắt, chớp ngời tựa hai ngọn đèn ma lạnh lẽo. Lão phu bị rơi vào một cuộc đánh lừa to tát. Chí Tôn khẳng khái, quả đúng như vậy. Bắt đầu, lão ma nghi ngờ. Nhưng cuộc diện đánh lừa to tát ấy thế nào? Tiểu tử, ngươi có những bằng cớ gì chính xác, hay chỉ là một sự nhận xét du dơ? Nếu không có bằng chứng nào chính xác trong sự tình xảy ra đó, thì nhất định giảng bối không dám quả quyết như thế. Lão phu đã có thể tin cậy ngươi một phần rồi, vậy bây giờ ngươi hãy nói lên sự thật ta nghe. Lặng đi một giây cho bầu không khí nặng trầm xuống, Chí Tôn bỗng hỏi bắt đầu lão ma. Lão tiền bối có biết gia phụ cái Thế Hồng là ai không? Bắt đầu lão ma kinh dị. Thú thật lão phu chưa hề hiểu rõ gia phụ tên môn đồ phản bội đó, nhưng việc đó có liên hệ gì đến sự truyền dạy võ công của ta đâu? Giá không có thì mọi sự tình rắc rối mấy hôm rồi đều không diễn ra. Chính gia phụ cái Thế Học là âm ma giáo chủ cái Tử Bình, nghe đầu biệt tích giang hồ đã 3 năm qua rồi. Bất giác bắt đầu lão ma kêu lên. Ồ, sao lạ vậy? Cái Thế Hồng là tiểu chủ của âm ma giáo chủ. Tiểu tử, việc này có quả đúng hay không? Đúng chẳng hề sai. Tại sao ngươi dám quả quyết như thế? Vì cách đây 3 năm về trước, trong lần tìm thù rửa hận, giảng sinh đã từng đấu với cái Thế Hồng. Lúc bấy giờ hắn vẫn còn là thiếu giáo chủ âm ma. Đã kinh dị, bắt đầu lão ma lại càng kinh dị thêm hơn. Ngừng đi một chập, lão ta mới nói. Quái lạ thật, lão phu từng nghe cái Tử Bình cách đây 30 năm về trước. Hắn cùng một số ác ma gieo rắc tai họa trên khắp giang hồ. Bọn ta trong số đó có Nam Tà và Bất Lão Tiên Nương. Đến tận quyệt động dây đánh, hắn rớt xuống vực thẳm. Tưởng hắn đã vùi thay dưới ấy, không ngờ giờ lại còn sống sót, hiện thân trên chốn giang hồ. Nhưng có điều ta hết sức phân vân là, tính ra năm nay tuổi tác lão ma đầu đã gần tới 80 cái xuân rồi. Lẽ nào có một đứa con chỉ mới ngoài 20 tuổi được? Hay là hắn mới gặp một món dị báo hồi xuân, hoặc đã luyện thành ngón võ công tà thuật phản lão hoàn đồng, nên tính người cũng biến đổi như thời đang còn dồi dào sinh lực. Chí Tôn khe khẽ gật đầu. Lời lão tiền bối phân tích rất cặn kẽ. Sự tình kỳ quặc có thể như thế lắm, bởi vì theo giảng sinh, trong một lần gặp âm ma giáo chủ tại cánh rừng già nọ, mặc dù trên mặt trùm kín bởi một chiếc khăn đen, nhưng trong dáng điệu lão ma đầu này tuổi tác không phải nhỏ, có thể cao hơn sư phụ của giảng sinh. Như vậy, lời lão tiền bối rất có lý chứ chẳng không. Bất Động, lão ma ngạc nhiên. Ồ, tại sao âm ma giáo chủ phải trùm chiếc khăn đen? Tiểu tử có rõ không? Chí Tôn đáp chẳng hề do dự. Việc này giảng sinh không được rõ lắm. Chỉ có điều chẳng hiểu tại sao lúc đầu tái hiện giang hồ chưa từng gây thù oán, mà lão đại ác ma này đã phái rất nhiều cao thủ trong môn phái lùng tìm giảng sinh định sát hại rồi. Lần Ngọc Diện Diêm Bà cùng mấy trăm cao thủ dày đánh giảng sinh rớt xuống tuyệt mệnh cấp, cũng có mặt âm ma giáo chủ tham dự vào. Chính lão ma đầu này chiếm lấy một vị báo của giảng sinh. Vị báo gì? Một là Ô Mộc Bảo Lục, gồm 5 chưởng pháp tuyệt thế. Nếu không thì lão ma đầu này cũng chiếm lấy Quyết Hải Thâm Cừu, trong đó có ghi chép Trước Tác Tân Tàn Chi Quái Đao. Bắt đầu lão ma trợn cặp mắt sân ngời lạnh lẽo. Quả thực là một sự rủi ro đáng tiếc. Tiểu tử, cũng vì sự bất cẩn của người mà rồi đây sẽ gây nên quả kiếp cho mặt giang hồ không nhỏ. Mấy hôm nay lão phu có nghe bọn Vũ Lâm bàn tán xôn xao về xuất hiện cây tàn chi quái đao thảm sát trên 30 cao thủ. Ban đầu ta vẫn ngỡ là chính do tai người hành động, nhưng sau đó thấy có nhiều điểm thật đáng nghi ngờ. Vậy trước sau sự tình diễn ra như thế nào, ngươi hãy nói rõ ta nghe. Chẳng chút do dự, Chí Tôn liền đem mọi việc đã xảy ra kể lại cho Bắt Độc lão ma nghe. Bắt Độc lão ma nổi giận, bọn ác đạo phải chết. Tiểu tử, nếu có cơ hội thuận tiện, lão phu sẽ giúp sức cùng ngươi lột trần bộ mặt da người của tên tiểu cuồng ma Lạc Bá Đào, đồng thời minh oan cho người trước sự hiện diện đông đủ quần chúng. Thú thật, kể từ ngày đấu võ tại Võ Vọng Tiên Thạch, dù thâm tâm ta hãy còn oán hận lão Nam Tà, bởi đó là một mối cũ thù không thể giải, nhưng ta rất mến phục cái cử chỉ hào hùng của ngươi. Nếu không là một trang thiếu hiệp chính đạo giang hồ, nhất định không thể nào có được. Nhưng tất cả mọi sự tình hãy tạm dẹp qua. Bây giờ ta hỏi ngươi một điều. Lúc nãy ngươi có bảo cuộc diện đánh lừa là ý nghĩa thế nào? Làm sao? Những lời sau cùng của Bắt Độc lão ma khiến cho Chí Tôn vô cùng cảm kích. Chàng thầm nghĩ, mặc dù lão ma mang tiếng tàn bạo, máu tanh 50 năm về trước, nhưng không phải hoàn toàn ác độc, mà trong đó có ẩn chứa một sự chính đạo tiềm tàng. Các bạn đang nghe truyện do Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện Audio.net diễn đọc. Thư Viện Audio là một thư viện truyện với hàng ngàn truyện đủ mọi thể loại. Các bạn có thể nghe trực tiếp hay tải về máy hoàn toàn miễn phí. Cho nên Chí Tôn đã dội đáp: thưa lão tiền bối, cứ theo như sự hiểu biết của giảng sinh thì bọn âm ma giáo chủ Ngọc Diện Diêm Bà đang trong thời kỳ rút lui vào bí mật, ẩn tàng tận sân cốc, thâm khê để mưu đồ nghiệp cả, chờ ngài lên ngôi độc bá Vũ Lâm. Trước nhất, đã từ lâu chúng rải ra một số cao đồ thần tính len lỏi thâm nhập vào các đại môn phái hoặc dị nhân ẩn tích dưới hang sâu, giờ xin thụ giáo học tất cả những ngón võ công tột bậc. mang về tổng đường, truyền bá rộng rãi, khiến thuật pháp ấy trở thành vô dụng. Kế đấy, chúng lại sai khiến một số tuyệt thủ cải dạng ra dung mạo của những nhân vật tâm tiếng giang hồ, tạo sự hiềm thù giữa người này với người nọ. Trường hợp như kẻ giả mạo Nam Tà, lão tiền bối và giảng sinh vừa rồi. Giảng sinh giám quả quyết rằng chính tên cuồng ma Cái Thế Hồng đã từng dâng lệnh âm ma giáo chủ đến khẩn khoản xin thụ giáo cùng lão tiền bối về hai ngón giỏ công bất truyền, quyền âm chưởng và quỷ thần cũng nằm chung trong mưu đồ của bọn chúng mà thôi. Hai luồng ma nhẫn của bất động lão ma bỗng sáng rực lên, lão ta thịnh nộ rống: "Rồi các ngươi sẽ chết, lão phu thề giết sạch bọn âm ma giáo để rửa mối nhục này, nếu không bọn chúng sẽ cười ta dại khờ ngu ngốc." Lão ma lại hỏi Chí Tôn: "Tiểu tử, còn tên tiểu quỷ Lạc Bá Đào đến tuyệt mạnh cốc học cùng Nam Tà huynh sự tình như thế nào? Hãy nói cho lão phu nghe nốt." Chí Tôn đáp chẳng chút ngập ngừng: "Tên ma đầu này cũng là người của âm ma giáo chủ và bọn Ngọc Diện Dinh Bà, cũng như Cái Thế Học. Hắn đã đánh lừa Nam Tà lão tiền bối học mấy món võ công tuyệt thế, để sau cùng đánh cắp bộ thần long bổ đao trốn đi. Chính hắn là nhân vật đầu tiên giả dạng ra chủ nhân lệnh xé xác, gây thảm họa máu tanh cho Hải Âu lệnh đường, Trương Mộ Gia Trang và Bạch Sa Cung, mà cho tới nay giảng sinh vẫn còn chịu lấy hàm quan chưa giải được." Bắt đầu lão ma trợn hai mắt xạ hào quang: "Thật tàn độc, bọn âm ma giáo chủ quả nhiên lợi hại vô cùng, nhưng chắc chắn có một ngày nào đó chúng sẽ đền bao nhiêu tội ác đã làm. Tiểu tử, giờ đã cấp bách, ta còn nhiều việc phải làm, hẹn gặp lại ngươi trong một ngày gần đây." Mới khởi đầu câu nói thì thân người của Bắc Độc lão ma đã rời khỏi mặt đất bay cao lên. Vừa chấm dứt dư âm là lão đã phóng ra ngoài 30 trượng, xoay theo vệ thế chạy mau như sấm sét. Chí Tôn muốn đem câu chuyện thù hận giữa Bắc Độc lão ma và Nam Tà ra để khuyên giải, nhưng không còn kịp nữa. Nếu đuổi theo cũng không đủ khả năng, vì bóng dáng của lão ma đã chìm mờ trong khuya. Vì vậy Chí Tôn đành phải gác lại, chờ dịp khác sẽ dùng lời lẽ khéo léo làm cho hai bên cởi bỏ hận thù chất chứa trong 50 năm qua. Chí Tôn quét hai luồng nhẫn lực sáng tỡ tinh cầu, nhìn qua mấy cái xác máu đã đông đặc từ lâu, chàng chợt nhủ thầm: "Rất có thể Cái Thế Hồng ẩn trú đâu đây, nên mới phát hiện mấy tên ma đầu này, nhất là tên ma đầu đưa cánh thư cho ta lúc nãy. Vậy ta cũng nên lục soát lại một lần nữa xem sao." Nghĩ ngợi xong, Chí Tôn cất mình đi vòng quanh đồi núi, đưa mắt quan sát vào những hốc đá một hồi lâu, chẳng thấy gì lạ cả. Chí Tôn thất vọng lẩm bẩm: "Có lẽ tên ma đầu Cái Thế Hồng bảo đúng, hắn đang giam giữ quận chúa Bạch Sa Cung cách 300 dặm về hướng đông nam. Nơi đây chỉ là chỗ ẩn trú mai phục của bọn cao thủ để đánh lừa thôi." Đến đây, một ý niệm bỗng lòe qua óc Chí Tôn. Chàng tự nhủ, hay là ta quay lại ngôi cổ tự quan tàng xem sự tình trường mộng giả tiên ra sao, rồi sau đó sẽ lên đường lập tức. Ý niệm chấm dứt, Chí Tôn quay mình phóng trở lại hướng ngôi cổ tự nơi diễn ra trận đấu lúc nãy. Chẳng mấy chốc, Chí Tôn đã đến nơi. Chàng vượt ngang nóc chùa, đáp xuống sân trường đứng vững. Trước mắt Chí Tôn, cảnh vật vắng lặng đến hải hùng. Cả trường mộng giả tiên và tang môn thần cùng bọn cao thủ đã hút dạng từ lâu. Đến cả ngoài 100 xác chết cũng được mang đi nốt. Trên mặt đất chỉ còn lại những dũng máu đông đặc, xông lên mùi tanh khó chịu. Lúc bấy giờ bình minh cũng vừa lên, cảnh vật nhuộm sắc màu càng thêm vẻ tóc tàn bì đát. Nhưng Chí Tôn không dám trì hoãn thêm một giây phút nào nữa, nhiệm vụ trước mắt chàng quá cấp bách. Biết đâu chậm trễ một thời khắc nào đó, sinh mạng của thiếu nữ bịt mặt sẽ chẳng còn. Nàng sẽ tự hủy lấy mình nếu bị thất thân trong tay dâm ô của tên cuồng ma Cái Thế Hồng. Qua những lần gặp gỡ, Chí Tôn hiểu rõ tính tình nàng thật chẳng khác gì Hồng Y nữ xảo nhi ngày xưa. Từ lâu rồi, chàng có cảm giác giữa thiếu nữ bịt mặt và chàng có một sợi dây nhiệm màu trói buộc không thể phân ly. Do đó chàng phải giải cứu cho nàng, chứ không thể để mặc đời nàng bị vùi dập bởi tên dâm ma Cái Thế Hồng. Bây giờ Chí Tôn còn nhiều nhiệm vụ cấp bách phải thực hành cho xong trước khi tìm thù rửa hận, hoàn thành cái di chí của sư môn. Những nhiệm vụ đó là giải cứu quận chúa Bạch Sa Cung trong một thời gian ngắn ngủi, lột trần bộ mặt giả hiệu chủ nhân lệnh xé xác của Lạc Bá Đạo, tìm gặp Ngọc Diện Diêm Bà để xem có đúng nữ hồ ly là lệnh chủ U Linh Kỳ như lời nói của Hắc Phụng Hoàng Chân, đồng thời tử đấu cùng ả một trận rửa sạch mối sư tù. Sau hết, thăm dò tâm tích âm ma giáo chủ, phá hủy hang động của bọn lão ta để trừ hại giang hồ. Tâm tình đã dứt, Chí Tôn thi triển khinh công thần ảo, phóng ra con đường mòn nhỏ quanh theo triền núi, chạy thẳng về hướng đông nam theo trong thư của Cái Thế Hồng đã gửi chàng lúc đứng trên tàn cổ thụ. Thời giờ đã quá gấp rút, không cho phép Chí Tôn được duyên trì tìm hiểu thêm mọi sự tình đang xảy ra nữa. Chàng lo hoàn thành ý định trước rồi sau đấy sẽ hay. Trong lòng Chí Tôn như có trận lửa đốt cứ cháy lên ngùn ngụt. Chàng trổ kinh pháp cao diệu, chạy như dệt khói lam, vượt hết chân đồi này sang cánh rừng nọ. Nửa giờ sau, Chí Tôn đến một khu rừng rậm kia sắp đến dãy núi phù la. Chàng vẫn thi triển khinh công với tốc độ cao kỳ, vừa quanh qua khúc ngoặt con cổ đao, Chí Tôn chợt nghe vang vẳng tiếng chưởng ầm chớp động từ trong rừng sâu cách đó ngoài trăm trượng. Bất giác Chí Tôn kinh dị, ồ, lại diễn ra trận giao đấu nữa rồi. Động tánh hiếu kỳ, chàng nhắm ngay hướng có tiếng sấm chưởng nổ rền, phóng mình chạy tới mau như luồng chớp. Nội trong nháy mắt, Chí Tôn đã tới một cánh rừng dương liễu. Tiếng quát tháo lẫn tiếng chưởng âm đập chát chúa vào tai chàng. Trên sân cỏ rộng giữa cụm rừng dương liễu có lối dài 10 tên tráng hán và một lão lùng cao thủ, bổ tướng như vị thổ thần trong tòa miếu cổ, dây đánh hai người đàn bà. Hai người ấy là một già một trẻ, tận lực huy động chưởng quan chống trả, nhưng công lực lão lùng tỏ ra rất lợi hại, liên tiếp đưa ra những đường chiêu cực kỳ hiểm độc. Tình hình hai người đàn bà vô cùng nguy ngập, phần thảm bại đã nắm chắc trong tay, nhưng không rõ hậu quả khủng khiếp đến giường nào. Rải rác trên mặt đất có nhiều xác chết, có cái chia lìa thi thể, xương thịt vất vãi ngổn ngang. Chí Tôn chưa vội hiện thân, chàng bắn mình đứng trên ngọn cổ thụ, bên này cánh rừng dương liễu, vẫn nhẫn lực tinh di nhìn qua, nhận rõ gương mặt lão bà đang dãy dùng trong dòng tử ảnh. Chí Tôn sức phải bật kêu lên: "Quái bà Tần Phương Lan!" Trong lúc thiếu nữ bên cạnh quái bà Tần Phương Lan bị chưởng phong kẻ địch quật nhầm, rú lên một tiếng bay ra ngoài hai trượng. Quái bà hốt hoảng phóng theo thiếu nữ. Bốn cao thủ thừa thắng quật chưởng ào ào tấn công quái bà, tình thế vô cùng nguy ngập. Sau khi trông rõ cảnh tượng diễn ra tại bên kia cánh rừng dương liễu, ngọn lửa căm thù cháy lên ngùng ngục trong lòng Chí Tôn. Không chần chờ thêm nữa, chàng thò tay vào lòng lấy chiếc mặt nạ da người mang lên mặt, rồi dùng khinh pháp tột bực bắn mình qua sân tràng khoảng cách có gần 50 trượng. Chí Tôn dạch giữa bầu tròn tuyệt đẹp trên cao, rồi đáp xuống mặt đất nhẹ nhàng đến một hạt bụi chẳng hề bay. Cùng theo đấy, chàng thét lên: "Dừng tay lại!" 20 ngoại cao thủ đang huy động chưởng lực từ nhiều phương vị quật ngăn quái bà Tần Phương Lan để kết thúc mau chóng trận đấu. Chợt nghe có tiếng thét chấn động cả tràng, liền ngưng hẳn thế công lại. Cả lão nhân lùn béo như vị thổ thần cũng đứng dừng song chưởng, ngẩng đầu lên. Ngay lúc ấy, Chí Tôn đã vững vàng trên mặt đất, đưa cặp kỳ quan quét nhìn bọn chúng, nhận rõ trên ngực mỗi tên đều có theo một cái sọ trắng, phía dưới mấy giọt máu nhiễu xuống. Bất giác Chí Tôn kêu thầm: "U linh kỳ ác đạo!" Nhưng chàng chưa kịp hành động gì cả, thì bọn cao thủ U Linh Kỳ dường như khinh thường bộ mặt cải trang ra một nhân vật xấu xí của chàng. Chúng lại tiếp tục dây chặt quái bà Tần Phương Lan. Chí Tôn nổi giận quát: "Cho các ngươi trở lại!" Hủ chưởng chàng cùng lúc giơ lên, một luồng kình đạo lôi kinh thiên địa âm ỉ sấm sét áp tới chúng cao thủ U Linh Kỳ. Từng loạt tiếng rống lên thê thảm, đã thấy bốn tên ác đạo bị áp khí quật nhầm bắn ra ngoài hai trượng. Cũng may là Chí Tôn chỉ dùng có 8 phần nội lực cho đường chiêu lôi kinh thiên địa, nên bốn tên cao thủ chỉ thọ thương, chưa đến nỗi phải tuyệt mạng. Bọn chúng lão đảo đứng dậy, mặt mày tái nhạt, từ từ tháo ra ngoài tràng, vận hành nội lực điều trị vết thương. Còn lại 21 cao thủ U Linh Kỳ dựng chưởng lại trộ những luồng hung quang thẳng vào mặt Chí Tôn, tỏ vẻ vừa phẫn nộ vừa ngầm khiếp. Quái bà Tần Phương Lan cũng hết sức kinh dị nhìn Chí Tôn qua lớp cải trang tên cao thủ mặt mày xấu xí chẳng hề chốt. Quái bà không hiểu Chí Tôn là ai, tại sao hiện thân giải cứu cho mình trong cơn tận cùng nguy ngập. Chí Tôn lẳng lặng vai qua, vẫy tay về phía thiếu nữ đang nằm bất động, bảo quái bà Tần Phương Lan lão bà hãy mang nàng ra ngoài cứu tỉnh cho mau. Mọi việc đã có ta lo liệu rồi, đừng sợ sệt gì cả. Quái bà Tần Phương Lan chẳng đáp một lời, xây mình lại gần thiếu nữ, cúi xuống định bế nàng lên. Cùng trong thời gian đó, năm tên cao thủ U Linh Kỳ đồng lượt quát to phóng tới định tấn công quái bà. Cặp mắt thần của Chí Tôn nhanh như điện, vừa ngó thấy đã thét: bọn ngươi muốn chết! Lập tức luồng kình đạo bạo vũ lôi kinh thiên địa tự tả chưởng Chí Tôn quét ngang trước mặt bốn tên cao thủ U Linh Kỳ. Bọn này hốt hoảng ngưng tụ thân hình, dở chưởng lên đón đỡ. Mấy tiếng nổ bộp bộp khô khan, dư lực chưởng phong làm năm tên cao thủ U Linh Kỳ lộn đi mấy vòng, tên nào tên nấy thần sắc biến đổi nhanh chóng. Lão nhân lùng béo có vẻ cầm đầu trong bọn, rọi hai luồng mắt rực lửa căm hờn nhìn Chí Tôn một chập, quát hỏi: tiểu tử, ngươi là ai? Chí Tôn lạnh lẽo: thù hận thư sinh. Cả bọn ma đầu cùng ngơ ngác lên, trên những gương mặt hiểm ác hiện ra vẻ kinh dị vô cùng. Lão nhân lùng béo chép miệng: ngươi là thù hận thư sinh? Chí Tôn lặng lẽ gật đầu: đúng như vậy. Lão nhân lùng béo chớp cặp mắt ác xà: ta không tin như vậy được. Tiểu tử, đường chiêu lôi kinh thiên địa của chủ nhân lạnh xé xác ở đâu ngươi có? Giọng nói của Chí Tôn chất chứa sự oai hùng: chủ nhân lạnh xé xác là bản thân của chúng ta. Câu nói này khiến mười mấy tên cao thủ hiện diện tại tràng tháo lùi ba bước. Chúng rọi những luồng hung quang pha ngầm sự khiếp hãi nhìn Chí Tôn chẳng hề một chút lay động. Đến cả quái bà Tần Phương Lan khi nghe lọt vào tai cũng sững sờ ra như pho tượng, quên hẳn cả việc cứu tỉnh thiếu nữ mà lão bà vừa đặt xuống gần gốc cây dương liễu cách tràng hơn 8 trượng. Sân tràng bỗng nhiên nặng trầm như u mộ. Sự nặng trầm chứa cả một bầu trời khủng bố máu tanh. Chí Tôn cười thầm trong lòng vì sự ngớ ngẩn của bọn cao thủ U Linh Kỳ. Dĩ nhiên chúng không khám phá nổi bộ mặt giả trang trên gương mặt chàng. Đột nhiên lão nhân lùng béo cười khà lên: thù hận thư sinh, chẳng quản ngươi là bản thân của tên cuồng ma Dương Chí Tôn hay không, nhưng hôm nay đã nhúng tay can thiệp chuyện riêng của bản ngoại đường rồi thì coi như là số hệ đã định. Dứt câu, hắn thò tay vào lòng lấy ra một cây cờ sắt đen, trên thân thêu chiếc đầu lâu trắng phếu, phía dưới tợ mấy giọt máu đào. Chí Tôn bật kêu: U Linh Kỳ! Lão nhân lùng béo cười cuồng ngạo: đúng thế, đây là cây cờ đoạt mạng của quỷ vô thường, sẽ dẫn dắt hồn ngươi bước sang bên kia bờ thế giới. Giống đã có lần giao đấu cùng 8 lão cao nhân sử dụng quỷ kỳ này, Chí Tôn hiểu rõ sự lợi hại của nó. Chàng liền nhắc mình lên cách lão nhân lùng béo khoảng 3 trượng, rất vừa tầm chưởng phong. Chàng bình thản bảo: ác đạo, chớ khoe khoang mồm mép, xá gì một món võ công nhỏ mọn trên tay người mà thù hận tiểu gia lại sợ hãi hay sao? Có bao nhiêu nội lực hãy mau mang ra thi thố, kẻo không còn kịp nữa đấy. Lão nhân lùng béo cười tự đắc: đó là tại số ngươi đã tận. Ha ha, đừng trách ta. ta sao ác độc. Liền sau câu nói, hắn giơ cây quỷ kỳ phất động. Chí Tôn quát mắt nhìn, thấy bọn cao thủ chia ra đứng trấn nhiều vị trí, chật hờ chưởng lực tấn công chàng mà không có quỷ kỳ ở trên tay. Chàng hiểu ngay, chúng chỉ là những cao thủ tầm thường trong môn phái U Linh Kỳ, nên chẳng chút lo ngại. Bây giờ, Chí Tôn chỉ còn một mặt chống đỡ cây quỷ kỳ của lão nhân lùn béo mà thôi. Cho nên, đồng một thời gian, hắn phất động cây quỷ kỳ, chàng ngầm dẫn nội lực, chờ đợi ứng phó độc khí. Dù biết rõ về võ công, lão ma đầu này không thể đương cự cùng chàng, nhưng quỷ kỳ có luồng khói độc nguy hiểm, chưa có thứ gì trị nổi. Vì vậy, Chí Tôn không dám xem thường, chàng hết sức dè dặt trước thế công kẻ địch. Lão nhân lùn béo phất cây quỷ kỳ lần thứ hai, luồng khói đen thẳm từ thân cờ tỏa ra một vùng u ám chụp xuống Chí Tôn. Thế nhưng vốn đã dự phòng từ trước, nên khi luồng khói âm hồn chưa kịp tới, Chí Tôn đã bốc mình lên cao 3 trượng, đồng thời chàng trụ hình trên không lẹ làng bổ xuống đỉnh đầu lão ma đầu một chiêu lôi kinh thiên địa, mang theo nội lực 10 phần. Vì vậy, Chí Tôn không dám xem thường, chàng hết sức dè dặt trước thế công kẻ địch. Lão nhân lùn béo phất cây quỷ kỳ lần thứ hai, luồng khói đen thẳm từ thân cờ tỏa ra một vùng u ám chụp xuống Chí Tôn. Thế nhưng vốn đã dự phòng từ trước, nên khi luồng khói âm hồn chưa kịp tới, Chí Tôn đã bốc mình lên cao 3 trượng, đồng thời chàng trụ hình trên không lẹ làng bổ xuống đỉnh đầu lão ma đầu một chiêu lôi kinh thiên địa, mang theo nội lực 10 phần. Thoáng thấy chưởng lực kẻ thù nặng tợ cổ sơn lại từ trên áp xuống, khí thế cường liệt không thể chống đỡ. Lão nhân lùn béo hốt hoảng thu hồi quỷ kỳ, bắn mình đi nơi khác. Ầm, dùng đất hắn đứng đã bị sóng chưởng quật nhầm, đào lên một lỗ thủng sâu tới ngoài trượng. Soạt, lão ma đầu chưa kịp đứng vững thì đã thấy chớp lòe trước mặt. Theo đó, cây quỷ kỳ đã bị một chiếc bóng đoạt phắt trên tay. Chiếc bóng đó hiện ra chẳng ai khác hơn là Chí Tôn. Chàng đã thừa lúc kẻ địch còn hoang mang hốt hoảng, nhanh như điện chớp phóng trở xuống, thò tay chụp lấy cây U Linh Kỳ. Đoạt xong quỷ kỳ, Chí Tôn xây ra ngoài 3 trượng, đưa ra luồng mắt chớp ngời thần bí, nhìn lão ma đầu vừa tủm tỉm cười khiêu khích. Bị mất cây cờ lệnh trên tay Chí Tôn, lão nhân lùn béo uất hận lòng lộn lên. Tiểu ma đầu, ta thề chết sống với người phen này. Lập tức lão ma đầu quay tròn song chưởng, cuồn cuộn đưa ra liên tiếp 8 luồng hàng phong lạnh lẽo giáp rá vô cùng. 15 tên cao thủ kia cũng đồng lượt rống lên, mỗi người huy động một chưởng từ 4 phía áp tới vị trí Chí Tôn. Chí Tôn dắt cây quỷ kỳ vào lưng quát to, cho bọn ngươi nằm xuống. Tả hữu chưởng của chàng thiếu hiệp theo tiếng quát quay nửa vòng, triển ra đường chiêu lạc diệp thu phong, muôn ngàn trận tiểu phong từ dưới đất thổi lên. Hai khí thể dịu mềm chạm nhau, từng loạt tiếng sấm nổ âm thầm kỳ diệu thai. Trong khí thể dịu dàng của ngọn chưởng pháp lạc diệp thu phong lại có cái tiềm lực kinh hồn, quét 15 tên cao thủ lăn lòng lóc trên mặt đất ra ngoài ba trượng, chẳng khác nào trận gió cuốn lá vàng. Chỉ riêng lão nhân lùn béo, nội lực cao cường hơn bọn kia, thấy mà cũng bị lùi mười mấy bước, sắc mặt xám nhạt, các huyệt đạo cơ hồ bị bế tắc. Cả bọn cao thủ đứng lên run lẩy bẩy như người vừa thọ chứng cảm hàn. Biết rõ mình và đồng bọn không phải là tai kình địch của Chí Tôn, lão nhân lùn béo rống hận thù. Thù hận thư sinh, sẽ có ngày nào đó ta sẽ tìm gặp lại ngươi, trả mối hận này. Rống dứt, lão ma đầu phóng ra khỏi cánh rừng dương liễu. Nhưng Chí Tôn đã hét, chạy đi đâu? Cùng theo tiếng hét, chàng đã lắc mình tới nhanh tợ sát giật lừng mây, chộp lấy tả chưởng lão nhân lùn béo chèm lại. Lão ma đầu cảm thấy như có nhiều luồng điện chạy rần vào cơ thể, tay buông sụi xuống không kịp kháng cự. 15 tên cao thủ kia sửng sốt đứng nhìn, nhưng chẳng một ai dám xông vào giải cứu cho đồng bọn, vì biết dù có hành động cũng vô ích. 9 tên cao thủ kia cũng vừa điều trị xong vết thương trong huyệt đạo, chúng phóng trở vào tràng, nhưng cũng lấy mắt ngó mà thôi. Quái bà Tần Phương Lan trông thấy võ công của Chí Tôn cao cường tột bực, nên qua giây phút kinh ngạc lại lúi húi lo cứu tỉnh thiếu nữ. Bây giờ Chí Tôn mới trầm giọng bảo, lão ác đạo, ngươi hãy trả lời cho ta hai điều lập tức, ta sẽ tha mạng sống cho ngươi nếu nghịch ý. Sân tràng này biến thành mộ địa của ngươi đấy. Lão nhân lùn béo trợn mắt, ngươi cứ hỏi, nếu không gì trở ngại ta sẽ đáp lời ngay. Trái lại, thà chết thì thôi, chứ bọn ta nhất định chẳng bao giờ chịu nhục. Chí Tôn lạnh lùng hỏi, lệnh chủ U Linh Kỳ có đúng là nữ hồ ly Ngọc Diện Diêm Bà chăng? Lão nhân lùn béo biến hẳn sắc mặt, nhưng vội đáp, việc này bọn ta không thể tiết lộ ngay trong thời gian này được. Tại sao bọn ngươi không thể tiết lộ? Vì đã có mệnh lệnh gắt gao của lệnh chủ, kẻ nào tiết lộ sẽ bị gia hình. Chí Tôn thầm nhủ, là thật, lão ác đạo này bảo kẻ nào tiết lộ sẽ bị gia hình, nhưng tại sao đêm qua Hắc Phụng Hoàng lại không ngần ngại thú thật cùng ta rằng lệnh chủ U Linh Kỳ chính là ả nữ hồ ly Ngọc Diện Diêm Bà? Hay nàng còn ẩn tình gì với ta nên báo trước cho ta đề phòng chăng? Chí Tôn hết sức hoang mang về ý niệm ấy, chàng lại nghĩ, hiện nay Hắc Phụng Hoàng đang hận thù chàng rất nên thâm độc, chẳng lẽ nàng còn lưu lại chút tình năm xưa gặp gỡ nhau tại mộ địa trong cánh rừng già? Chẳng lẽ bóng hình chàng chưa mờ xóa trong quả tim nàng khi nàng đã thất thân cùng thiếu giáo chủ âm ma cái thế học? Nàng còn nuôi dưỡng mối u tình tan tác thuở xưa chăng? Nàng hối tiếc vì đã đánh lỡ một cuộc đời chăng? Nhưng sự tình trước mắt không cho Chí Tôn kéo dài ý nghĩ thêm nữa, chàng lại hỏi lão nhân lùn béo, còn tổng đàn U Linh Kỳ hiện đang ở nơi nào? Lão ma đầu di động chiếc đầu to lớn, bọn ta không rõ lắm. Chí Tôn bóp chặt chữ nguyệt. Lão nhân lùn béo hét to, nói láo, ngươi là thuộc hạ U Linh Kỳ, tại sao không rõ nơi ẩn trú tổng đường? Lão nhân bị siết mạnh huyệt đạo, nhăn nhó rên siết, sự thật Hiển nhiên như vậy, điều này ta không cần giấu giếm ngươi làm gì. Thế bọn ngươi từ đâu phát hiện đến đây? Phân đàn U Linh Kỳ. Hai luồng sáng ngời trong cặp mắt Chí Tôn chớp rực lên. Chàng hỏi thật mau vì sợ lão nhân béo lùn kịp lấy lại sự bình tâm mà đổi ý. Phân đàn chủ U Linh Kỳ là ai? Lão ma đầu đưa mắt nhìn về phía đồng bọn đang đứng ở phía ngoài không đáp. Chí Tôn siết mạnh quyệt đạo: ngươi không chịu khai à? Lão nhân béo lùng đau buốt tận xương rống lên: hãy để ta khai, khai cho mau, ta sẵn sàng khai, nhưng trước nhất ngươi phải thuận một điều, rồi ta mới có thể cho ngươi biết được. Ngươi hãy nói, ta nghe thử. Nếu ngươi muốn hiểu rõ danh hiệu của lệnh chủ U Linh Kỳ và tổng đàn hiện đang trấn đóng nơi đâu, thì hãy để cho đồng môn ta thông thả ra về, không được đuổi theo ám hại. Ngươi nghĩ sao? Chí Tôn ngẫm nghĩ rồi hỏi: nhưng tại sao ngươi đòi cho được bọn chúng ra về rồi mới có thể tiết lộ cho ta hai điều đó? Lão nhân lùng béo chớp ngời cặp mắt gian ác: vì ta không muốn cho bọn chúng nghe những lời ta sắp nói cùng ngươi, có thể sẽ bị gia hình trong vài hôm sau. Chí Tôn gật đầu: nếu thế thì ta đã bằng lòng rồi. Ngươi có thể ra lệnh cho bọn chúng lên đường ngay từ giây phút này là vừa. Lão ma đầu dài qua, đồng bọn dãy tay: các ngươi hãy lui cho mau, nhớ thuật rõ cho phân đàn chủ hiểu hết sự tình, đồng thời trả thù cho người chết. Những lời nói này khiến cho Chí Tôn hết sức kinh dị. Chàng xà thẳng cặp kỳ quan vào lão ma đầu như muốn rọi thấu hiện trạng bí ẩn trong trí óc hắn. Lúc ấy 24 tên cao thủ U Linh Kỳ đứng ngoài tràng cũng sững sờ lên, chưa một ai nhúc nhích. Lão nhân lùng béo quát: đi cho mau, sao các ngươi còn thừa người ra đấy? Bọn cao thủ U Linh Kỳ giật mình đồng lượt phóng đi rào rào ra khỏi cụm rừng dương liễu như một bầy ác điểu hoặc cánh tìm mồi. Chí Tôn nhìn theo bọn chúng cho tới khi khuất dạng. Bấy giờ chàng kèm chặt quyệt đạo, lão ma đầu nghiêm giọng bảo: ta đã làm xong điều ước muốn của ngươi rồi, giờ đến lượt ngươi hãy trả lời cho ta nghe hai điều mà ngươi vừa hứa. Lão nhân lùng béo trố lên giọng cười lạnh lẽo: ha ha, tiểu ma đầu, ngươi đừng học ước vọng những điều ngông nghênh vô ích. Có quả chăng ngươi xuống cõi A Tỳ gặp ta sẽ tỏ thật cùng ngươi nhé. Biết mình bị lừa, Chí Tôn giận dữ: lão ác đạo, ngươi muốn chết à? Bây giờ ngươi không khai cũng chẳng được rồi. Ta có cách làm cho ngươi bỏ ý định điên rồ đó. Thốt xong câu đó, Chí Tôn toan siết quyệt tay lão ma đầu, làm cho hắn đau đớn mà phải khai. Đột nhiên lão ma lùng béo quát căm hờn: tiểu cùng ma, ta thề chết vẫn theo sát bắt hồn ngươi. Một tiếng bật khô khan nổi lên, máu óc lão ma đầu văng đi tung tóe. Hắn chết nhưng hai mắt vẫn mở trừng trừng. Sự đột biến này làm cho Chí Tôn phải ngơ ngác. Hữu dưỡng chàng hãy còn kềm chặt quyệt đạo sát chết lão ma đầu. Các bạn đang nghe truyện do Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện audio.net diễn đọc. Thì ra lão nhân lùng béo đã lợi dụng lúc Chí Tôn không để ý, hắn giơ chưởng tự quật vào đỉnh thiên linh tử của mình. Hắn nghĩ thà tự sát còn hơn khai thật tổng đường U Linh Kỳ, rồi sớm muộn cũng bị lệnh chủ hắn gia hình. Kết quả như ý định lão ma đầu, đỉnh đầu hắn trúng nhầm chưởng lực mạnh bạo, dở ra chết liền tại chỗ. Sững sờ một lúc thật lâu, Chí Tôn buồn xác chết lão ma đầu, ngã lăn xuống đất. Chàng không ngờ sự trạng diễn ra như thế. Chí Tôn rất hối tiếc mình đã chậm tay một ánh chớp thời gian để lão ma đầu tự sát, trong khi chưa buộc hắn khai rõ tổng đường U Linh Kỳ. Lúc bấy giờ, quái bà Tần Phương Lan cũng vừa cứu tỉnh thiếu nữ. Cả hai cùng xê lại gần Chí Tôn, quét mắt nhìn xác chết lão ma đầu có vẻ hãi hùng. Chập sau, Tần Phương Lan lên tiếng: "Tiểu tử, danh hiệu ngươi là Thù Hận Thư Sinh." Chí Tôn thản nhiên: "Đúng như vậy." Hai luồng mắt tinh quái của quái bà chớp chớp: "Chủ nhân lệnh xá xác là bản chí thân của ngươi." Chí Tôn di động chiếc đầu: "Quả thật chẳng sai." Quái bà nhếch mép một cái lại hỏi: "Trong vụ thảm sát Bạch Sa Cung, hẳn ngươi có chứng kiến đấy chứ?" Chí Tôn giữ nguyên thần sắc: "Giảng sinh mới vừa hay ở sau này." Tần Phương Lan rọi hai luồng xạ nhẫn ngay bộ mặt giả trang gã cao thủ xấu xí của Chí Tôn một hồi, như để xét đoán câu trả lời của chàng vừa rồi đối trá hay thành thật. Lâu lắm quái bà mới tiếp: "Ngươi nghĩ sao về tội ác mờ trời của tên tiểu cuồng ma Dương Chí Tôn?" Giọng nói của Chí Tôn trở nên trầm nghĩ: "Giảng sinh đã gặp Dương tiểu huynh, nhưng khi hiểu ra thì đó chỉ là một sự hiểu lầm to tát, vô cùng tai hại. Chẳng những Bạch Sa Cung mà Hải Âu lệnh đường và Trương Mộ gia trang nữa." Quái bà nói như hét: "Một sự lầm lẫn to tát, nhưng có những gì chứng minh? Nếu không, giảng sinh chẳng hề nói ra nơi đây sự thật cho có nhiều ẩn khuất mà giang hồ đang lầm lẫn tất cả." "Những sự lầm lẫn ấy như thế nào, nhưng có những bằng chứng gì?" Chí Tôn bình thản đáp: "Sự thật ba trận thảm sát Hải Âu lệnh đường, Trương Mộ gia trang và Bạch Sa Cung hoàn toàn do một kẻ khác tạo ra, chứ không phải bàn tay của Dương tiểu huynh đẫm máu quần hùng." Quái bà Tần Phương Lan trợn cặp mắt sáng rực tợ lòng đèn, tỏ vẻ vừa hết sức kinh dị vừa lại căm thù. Thiếu nữ đứng bên cạnh quái bà cũng thảng thốt nhìn Chí Tôn qua bộ mặt giả trang gã cao thủ xấu tướng. Dây lâu, quái bà Tần Phương Lan cầm nặng súng: "Người bảo ba trận quyết tẩy dừa diễn ra trong giới vũ lâm không phải tên tiểu cuồng ma Dương Chí Tôn à?" "Đúng như vậy." "Vậy thủ phạm chính là ai?" "Lạc Bá Đào." Quái bà Tần Phương Lan sửng sốt: "Lạc Bá Đào? Thật vậy, chẳng hề sai." Đột nhiên Tần Phương Lan hét to lên: "Ngươi nói dối, có thể đây là một sự ngụy biện mà thôi." Chí Tôn quả quyết: "Bình Nhật, giảng sinh chưa hề biết nói dối. Quả thật tên ác đạo Lạc Bá Đào đã giả mạo chủ nhân lệnh xé xác, hành thủ giang hồ với mục đích cực kỳ hiểm độc." "Mục đích ấy như thế nào?" "Thanh toán một mối cựu thù." "Một mối cựu thù?" "Quả đúng như thế. Lạc Bá Đào vì hiểu lầm Dương Chí Tôn hạ sát cha mình, nên mới phục thù bằng thủ đoạn vô cùng ác hiểm đó. Hắn muốn nhờ tay kẻ khác giết kẻ thù. Quái bà Tần Phương Lan có lẽ quái dị. Tiểu tử, gia phụ Lạc Bá Đào là ai ngươi có biết chăng? Chí Tôn hết sức thản nhiên. Nếu không rõ, giảng sinh không bao giờ dám quả quyết. Gia phụ Lạc Bá Đào là lão Triệu Dực Thu, đã bị cây tàn chi quái đao của chủ nhân lệnh xé xác hạ sát trong đêm đông nọ cách đây hơn 3 năm về trước. Cặp mắt quái bà mở tròn lên. Vô lý. Lạc Bá Đào vốn khác họ với Triệu Dực Thu, làm sao lại là cha con được?